Chương 49, Nguyền rủa bài hát. Dứt lời, Mù Cụ Dồ liền thu hồi bá vương sắc hạ kỳ. Kế tiếp thậm chí cũng không có đến thời gian một phút. Vây quanh ở Tĩnh Linh Chi Đỉnh phía bên ngoài ma đạo sĩ liền biến mất không còn một mảnh, dù sao mới vừa từ Tĩnh Linh Chi Đỉnh tản mát ra khí thế thật sự là quá mức kinh khủng, a miễn là dài một chút đầu óc người, đều đoán ra chắc là Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ nổi giận còn như nói không có đầu óc, cơ bản đều đã ngất ở trên mặt đất. Bởi vì ở ma pháp giới, bình thường đầu óc loại vật này là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận đương nhiên, nặt cái này nhân vật chính là ngoại lệ. Được rồi, hiện tại không phải giải quyết rồi sao, ta cũng sẽ thông qua ma pháp đánh giá nghị viện cảnh cáo một chút mỗi bên đại ma pháp công hội. Sẽ phải thu liễm rất nhiều, còn nếu như còn có linh tinh, như vậy thì đánh gần chết, sau đó sẽ ra bên ngoài thì tốt rồi. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Ừm. Được rồi. Ùn cùng ỉ cả rủ gạ hai vị này chiến đấu phiên đội trưởng, đều là gật đầu đáp lại nói. Cũng chính là vào lúc này Tĩnh Linh Chi Đình phòng chính đại môn đột nhiên bị người bị thô bạo mở ra, lù sỉ cùng ỉ cả rủ gạ đang nghi hoặc là ai lại dám như vậy to gan xông tới lúc. Ê dạ, tới rồi, vừa lúc giới thiệu cho ngươi một chút mới gia nhập Tĩnh Linh Chi Đình hai gã thành viên. Ỉ cả rủ gạ cùng lù sỉ hệ dạ chính là ta mới vừa cho các ngươi nói một vị khác gia nhân, nhưng là ở ma pháp giới có yêu tinh nữ vương danh xưng là S cấp ma đạo sĩ A. Mù Cù Dồ cười giới thiệu. Chào ngươi, ta go ý Lucy. Ta go ý ỉ cả rủ gạ, cũng xin nhiều hơn giáo. Lucy cùng ỉ cả rủ gạ cũng là ngay sau đó giống như hệ dạ chào hỏi. Ngược lại là hệ dạ sửng sốt, không ngờ tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh cư nhiên lại xuất hiện thành viên mới. Hơn nữa quất một cái thì là hai cái lại còn đều là mỹ nữ, thật là chính hắn một ca ca phong cách đá, hệ dạ trong lòng nhổ nước bọn. Thế nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, lễ phép nói. Ta go ý hệ dạ, là ca ca muội muội, cũng xin nhiều hơn giáo. Ừm, được rồi hệ dạ. Hôm nay làm sao hốt hoảng như vậy, Mù Cụ Dồ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Mặc dù nói hệ dạ tính tình tương đối hỏa bạo thế nhưng ở Tĩnh Linh Chi Đỉnh trong trang viên, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Cho nên Mù Cụ Dồ cực kỳ nghi hoặc, là chuyện gì để hệ dạ sẽ thất thố như vậy. Không xong, ta cư nhiên đem tránh sự quên. Hệ dạ áo não vô đầu mình một cái. Sau đó nhìn về phía Mù Cụ Dồ hỏi, ca ca ngươi biết lũ lạ bỉ y là vật gì? Ta ở chấp hành nhiệm vụ trở về thời điểm, nghe được có người đang bàn luận tên này. Trở lại gì tài sau đó, ta mới có chú ý tới bọn họ nói chuyện bên trong có nói cả ạ mạ tên này, như vậy bọn họ nói muốn giải phong lũ lạ bỉ y hẳn là cũng sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Ca ca, lũ lạ bỉ y là vật gì, a hệ dạ cũng không nhận ra, Mù Cụ Dồ lại không biết. Ở hệ dạ trong lòng, ca ca của mình chính là không gì không thể cả ạ mạ, quả nhiên mặc dù là có cùng với chính mình tồn tại, nhưng kịch tình vẫn còn ở quần quận đi về phía trước, gã lũ lạ bì y sao nhưng là cái tốt đồ chơi đâu. Mù Cù Dồ cười ha hả nói ra, xệ dẹp tên này ngươi nên là biết đến, á trải qua sử thượng tối cường lớn hắc ma đạo sĩ lũ lạ bì y chính là xệ dẹp sở chế tạo ra ác ma xệ dẹp chi thư chung tồn tại. Bản thể là một con to lớn cây khô ác ma. Tuy là thực lực của bản thân không thế nào mạnh mẽ, nhưng là lại bị xệ dẹp giao phó một cái phi thường cường đại chớ chú ma pháp chết chi chớ chú tên là nguyền rủa bài hắc ma pháp chú sát mọi người hẳn là đều biết ta, là bị ma pháp đánh giá nghị viện định vì cấm thả ra ma pháp một trong. Ân liền hướng tên của hắn giống nhau, nó có thể hướng thi nguyền rủa đối tượng dưới lấy tử vong nguyền rủa hắc ma pháp. Còn nguyền rủa bài hát đâu thì có thể xem thành là chú sát ụt dạ phiên bản đi qua đối với hắn thổi. Tản ra tiếng ca có thể đưa đến chú sát hiệu quả, nghe thế vậy thanh âm người chỉ có tử vong hạ tràng đương nhiên, nếu như ma lực thâm hậu đến thánh thập cấp bậc. Vẫn có thể chống đỡ nguyền rủa bài hát, bất quá ta chính là thánh thập ở có phòng bị tình huống bên dưới nếu như không có phòng bị nói, chỉ sợ cũng là sẽ không đỡ được nguyền rủa bài hát tản mát ra thanh âm. Cứ nhiên lợi hại như vậy không được, ta nhất định đi muốn đi ngăn cản, hệ dạ sắc mặt đại biến giơ chân lên đã nghĩ hướng ngoài phòng chạy đi. Bất quá còn không có chạy ra chính sảnh liền ngừng lại. Lại chạy về đến Mù Cụ Dồ bên người sau đó kéo Mù Cụ Dồ, lần nữa hướng ngoài phòng chạy đi. Còn Lý Trực khí tráng nói ra, ca ca lẽ nào ngươi có thể trơ mắt xem cùng với chính mình muội muội một mình đi hoàn thành như thế nguy hiểm nhiệm vụ sao, nhanh lên một chút, cùng đi với ta, A Mỉ Tạ Dạ Xỉ, Mù Cụ Dồ tiếng kêu thảm thiết, ở Tĩnh Linh Chi Đỉnh trong trang viên vang lên. Thật vất vả đã trở về, đối với mù cụ rộ như thế lười người cũng không muốn lại đi ra ngoài. Dù sao ở trong nguyên bản kịch tình hệ dạ đoàn người nhưng là rất dễ dàng liền giải quyết rồi cái này sự kiện có chính mình không có mình căn bản đều là giống nhau kết quả. Mù cụ rộ cũng không lo lắng hệ dạ sẽ gặp phải dị biến đến gì, dù sao mù cụ rộ ở lại hệ dạ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực, có thể là có thể ở hệ dạ gặp phải nguy cơ lúc. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hiện hoàn toàn hình thái sở xạ nù mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ, muốn nổ nát hoàn toàn hình thái sở xạ nù cũng là cần rất nhiều thời gian. Nhiều thời giờ như vậy đầy đủ mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ từ cái này cái thế giới nhiệm bực nào địa phương chạy tới hê dạ bên cạnh. Mù cụ rổ cái này sẽ hận không thể hô chính mình mấy miệng rộng tử vừa rồi tại sao mình phải nhiều miệng đem lũ lạ bì y kìa đồ chơi này nói lợi hại như vậy. Tuy tiện mù nói hai câu lừa dối đi qua không phải là được rồi. Vì hệ dạ, tại sao muốn cùng người này cùng nhau a trên người trần chuồng gờ lấy mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ vẻ mặt khó chịu nói rằng. Tuy là ủn hướng hắn giải thích, nhưng hắn vẫn rất khó tiêu tan. Chính là, nắt lại bên cạnh cũng không ngừng gật đầu phụ hòa nói. Hắn chính là một mực canh cánh trong lòng, mù cụ rổ đem mình ném ở trên thuyền mặc kệ chuyện này. Ngu ngốc gờ dứt trước mặc xong quần áo lại nói chuyện với ta còn ngươi nữa nắt, là đối với quyết định của ta có ý kiến gì không không có tuyệt đối không có. Gờ dứt, nắt hai người miệng đồng thanh lớn tiếng nói, rõ ràng phát giác ghệ giả mơ hồ có nổi giận dấu hiệu hai người nhưng là lập tức liền kinh sợ xuống dưới.